Chương 315, Khương Soái. Thiên Cơ Doanh chủ tướng, hai mắt đỏ bừng một mảnh, ngang ngược chi khí tại hắn trong lòng quân quanh, để hắn hận không thể xông vào trong chiến trường đại sát tứ phương. Cùng Thiên Chúng Doanh đối chiến, 10 tòa kỳ tháp, chẳng những không có theo Thiên Chúng Doanh bên trong cướp được một tòa, ngược lại ném một tòa hắn chỉ cảm thấy chính mình cuống họng phát ra mùi máu tươi, tuôn ra máu bị hắn gắt gao nuốt trở vào. Lúc này, chiến trường phía trên, thế cục lại lần nữa biến hóa. Chiếm lĩnh Thiên Cơ Doanh một tòa kỳ tháp về sau, cái kia 25.000 người, lưu lại 1.000 người phòng thủ, còn lại 1.500.000 người cũng không tiếp tục đến cướp đoạt kỳ tháp, ngược lại từ phía sau bọc đánh, cùng phe mình phòng thủ người, hình thành một cái túi, đem Thiên Cơ Doanh những cái kia tiến công quân sĩ vây quanh, đến một chiêu bắt rùa trong hũ. Ngoại tào lại không dựa theo sáo lộ ra bài Thiên Cơ Doanh chủ tướng hai mắt chừng đến cơ hồ muốn theo trong hốc mắt rơi ra tới. Không phải đã nói, muốn cùng một chỗ đoạt kỳ tháp sao? Chiến trường phía trên, công chiếm Thiên Cơ Doanh quân sĩ, bị Thiên Chúng Doanh thòng lọng túi, bốn phía thụ địch, đánh cho khổ không thể tả. Thiên Cơ Doanh sĩ khí gặp khó khăn, Thiên Chúng Doanh sĩ khí liền tăng vọt. Loại cảm giác này liền tựa như, vốn cho rằng con hổ rất khủng bố, nhưng đột nhiên phát hiện, một quyền của mình cũng có thể đánh đau con hổ, trong lòng sợ hãi biến mất cảm giác. Giết Thiên Chúng Doanh thế ra các đệ tử, hoàn toàn hưng phấn lên. Nguyên lai, Thiên Cơ Doanh cũng không phải không thể chiến thắng đại tướng quân, vì sao không tiếp tục cướp đoạt kỳ tháp? Chu Kiểu thay Thiên Cơ Doanh chủ tướng, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Khương Ly cười nói, ta hỏi ngươi, chiếm đoạt kỳ tháp dựa vào cái gì người? Chu Kiểu không chút nghĩ ngợi nói. Khương Ly gật đầu, lại hỏi, như vậy, phòng ngự kỳ tháp lại cần nhờ cái gì còn là người? Chu Kiểu no y đột nhiên, nàng trong mắt sáng lên, hiểu rõ ra, ta biết tất nhiên vô luận là công còn là thủ, đều nhất định muốn dựa vào người, như vậy chỉ cần chúng ta đem Thiên Cơ Doanh những này quân sĩ đào thải, khiến cho bọn họ công thủ đều không người có thể dùng, vậy liền đại cục đã định. Khương Ly cười tủm tỉm nhìn về phía nàng, ánh mắt rất có một loại trẻ nhỏ dễ dạy ý tứ. Tại một chiêu này bắt rùa trong hũ phía dưới, còn cất giấu một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Chu Kiều nhìn về phía đối diện Thiên Cơ Doanh phương hướng, đột nhiên cười nói, sợ rằng, bên kia chủ tướng, còn chưa phát giác điểm này đây. Cái này nói rõ, ngươi so với hắn càng thông minh. Khương Ly chưa từng keo kiệt khích lệ thuộc hạ của mình. Chu Kiều gương mặt đỏ hồng, túi đầu nói, ta cũng là chịu đại tướng quân nhắc nhở về sau, mới nghĩ tới. Quả nhiên, Thiên Cơ Doanh chủ tướng đã thua đỏ mắt, hoàn toàn loạn trận cước. Nhìn thấy quân sĩ của mình bị vây, nháy mắt lại bị đào thải mấy ngàn người, hắn gấp đến đỏ mắt. Trực tiếp hạ lệnh đóng giữ kỳ tháp 2.000 người, lại rút ra 4.000 người đi cứu viện, mà lúc này, Thiên Cơ Doanh còn thừa 4 cái kỳ trong tháp, chỉ còn lại riêng phần mi nhờ 4.000 người phòng thủ. Loại kia lung lay sắp đổ, yếu ớt không chịu nổi cảm giác, để cái này Thiên Cơ Doanh quân sĩ, lần thứ nhất tại đối mặt Thiên Chúng Doanh lúc, có sợ hãi cảm xúc. Thật sự là ngu xuẩn, Lâm Kỳ Đường nhịn không được chửi ầm lên. Phong Bình giật cười an ủi, Lâm Soái đừng nội. Đây chỉ là một tràng đối chiến diễn luyện thôi, không thể coi là thật. Nhưng, Phong Bình giật càng như vậy nói, Lâm Kỳ Đường thì càng cảm giác trên mặt không ánh sáng. Thiên Cơ Doanh thế mà bại bởi Thiên Chúng Doanh, việc này truyền đi, hắn đều không mặt mũi đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng là đem chủ tướng hận đến nghiến răng, quả thực vừa muốn đem hắn trực tiếp rút gân hủy đi xương được rồi. Thế nhưng, tại Phong Bình giật trước mặt, hắn lại không thể ném phong độ. Rơi vào đường cùng, Lâm Kỳ Đường đành phải cố giả bộ nét mặt tươi cười, đối Phong Bình giật nói, hôm nay xem chút Thiên Chúng Doanh quân sĩ biểu hiện, ta mới biết được, nguyên lai phía trước, Lao Soái là dấu rốt. Phong Bình giật cười to vài tiếng, khoát tay nói, này chỗ nào là công lao của ta, thế nhưng, trong lời nói, nhưng giấu giếm vẻ kiêu ngạo. Bình nguyên chiến trường bên trên, Thiên Cơ Doanh bởi vì chỉ huy không thích đáng, rơi vào hạ phòng. Từng bước một bị Thiên Chúng Doanh từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Đợi đến cuối cùng nửa canh giờ lúc, Khương Ly trực tiếp làm cho tất cả mọi người từ bỏ buông tay, mấy vạn đại quân theo từng cái phương hướng, hướng về Thiên Cơ Doanh cái kia 4 cái kỳ tháp tiến công. 4 cái kỳ tháp, mỗi cái kỳ tháp chỉ có 4.000 người đóng giữ, đối mặt Thiên Chúng Doanh hung mãnh như vậy thế công, căn bản là không cách nào chống cự. Lại nói, đã mất đi một tháp, liền tính bọn họ bảo vệ cái này 4 cái kỳ tháp. Ý nghĩa nguyên không cách nào thay đổi tất bại cục diện. Ý nghĩ thế này cùng một chỗ, Thiên Cơ Doanh các quân sĩ, càng thêm không có chút nào chiến ý lúc đối chiến ở giữa còn chưa tới, bốn cái kỳ tháp liền trực tiếp bị Thiên Chúng Doanh công phá. Thiên Chúng Doanh chiếm lĩnh 10 tòa kỳ tháp, Thiên Cơ Doanh người thua người đều muốn tìm một cái lỗ chui vào. Giống giống chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng rồi, chúng ta không phải phế vật, không phải phế vật. Thiên Chúng Doanh 10 vạn người sôi trào lên, sự kích động kia, loại kia chiến thắng cảm giác, lần thứ nhất xuất hiện trong lòng bọn họ, thưởng thức được thắng lợi tư vị, bọn họ mới hiểu nguyên lai thắng lợi tư vị là tuyệt vời như vậy, mỹ diệu phải làm cho bọn họ một lần nghiện, không nỡ từ bỏ. Đối với Thiên Chúng Doanh, Thiên Cơ Doanh 10 vạn người, nhưng từng cái ủ rũ, như đấu bại gà trống, sờ sờ rời xa Thiên Chúng Doanh gieo hò địa phương. Đại tướng quân, chúng ta thắng, chúng ta thật thắng. Chu Kiều kích động nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly trên mặt cũng không quá nhiều kích động, thế nhưng khỏe miệng nâng lên nụ cười, nhưng biểu đạt nàng tầm tình vào giờ khắc này. Phương xa, Thiên Chúng Doanh những quân sĩ khác, nhìn thấy Thiên Chúng Doanh thắng Thiên Cơ Doanh, quả thực chính là không dám tin vào hai mắt của mình. Từng cái trợn mắt hốc mồm lỗ mãng tại nguyên chỗ, giống như hóa đá. Thắng thắng Thiên Chúng Doanh thật thắng Thiên Cơ Doanh đây quả thực cũng quá khó có thể tin. Nhưng, mặc dù không phải bọn họ thắng, thế nhưng bọn họ QNZ Thủy Chung là Thiên Chúng Doanh một phần tử. Đang khiếp sợ về sau, những người này QNZ buộc phát ra kích động gieo họ. Loại kia hưng phấn, cảm nhiễm mỗi người. Hôm nay, Khương Ly dùng hành động thực tế, đánh nát bọn họ vốn có tư tưởng. Thiên Chúng Doanh từ trước đến nay cũng không phải là phế vật phong soái, chúc mừng. Lâm Kỳ Đường Cường gạt ra nụ cười, đối Phong Bình Giật no y Phong Bình Giật QNZ đồng dạng chắp tay hành lễ, còn muốn đa tạ Lâm Soái đối ta Thiên Chúng Doanh duy trì. Lâm Kỳ Đường ngượng ngùng cười một tiếng, giờ phút này chỉ muốn mau chóng rời đi cái này để hắn cảm thấy mất mặt địa phương. Thiên Chúng Doanh cùng Thiên Cơ Doanh một trận chiến, đã qua 3 ngày. Thiên Cơ Doanh đã rời đi, thế nhưng toàn bộ Thiên Chúng Doanh y nguyên đắm chìm tại một loại bị thắng lợi bao phủ trong không khí. Cái này 3 ngày, mỗi cái Thiên Chúng Doanh người, đi trên đường NG đều là ngẩng đầu đỡ ngực, liền ngày thường huấn luyện, cũng đều biến đến càng thêm tích cực, nghiêm túc. Bởi vì, bọn họ không phải phế vật. Lúc này, Khương Ly bị gọi vào trong soái phủ, nhìn thấy Phong Bình Giật. Phong Bình Giật đem một tấm sắc phong lệnh cho nàng, Khương Ly xem nội dung phía trên về sau, ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, phong soái tiến cử ta là Thiên Chúng Doanh đại soái nguyên bản nói tốt, nếu là nàng thắng. Như vậy Phong Bình Giật phong nàng là phó soái, cho nàng bàn tay binh quyền lực, lại không nghĩ Phong Bình Giật vờ ơ y ma trực tiếp đem soái vị đều để đi ra. Để lời nói với người xa lạ hôm nay lễ tình nhân, ta muốn cướp ngay lập tức, nói với các ngươi một tiếng, lễ tình nhân vui vẻ nha.